Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện gì? Thế nào ồn ào thế? Sau cửa quầy đột nhiên mở ra, Võ Lý Mai phụ trách hàng không Anh Dương khu vực châu Úc bên trong đi ra. Bên đi nhìn chằm chằm hắn. Mai. Mai ngước mắt nhìn, một giây kế tiếp đột nhiên tuôn ra. Tổng giám đốc, ngài đã trở lại. Quản lý cao cấp công ty đều biết tổng giám đốc hôm nay từ Đài Loan trở về châu Úc, nhưng không biết đi chuyến bay nào mà hắn vẫn đợi chỗ này chỉ là muốn nghênh đón anh. Cái gì? Tổng giám đốc? Quan hệ sàn biểu tình không chỉ kinh ngạc, còn có nhiều hơn kinh ngạc. Đem danh sách hành khách chuyến bay Z305 mới đến châu Úc đưa cho tôi. Manny không nhìn quan hệ sàn, mà không thay đổi hướng Mai ra lệnh. Mai vội vàng vâng một tiếng tìm kiếm danh sách đưa cho anh. Manny nhận lấy, trực tiếp xem danh sách khoang phổ thông hảo hòa. Nhìn động tác anh, quan hệ sàn không rõ chân tướng, trong lòng giật mình. Tìm tên cô ta, Manny lập tức ra lệnh. Mai, thấy rõ ràng vị quan huệ san tiểu thư này, sau đó hướng tất cả tất cứ điểm ban bố tin tức về sau cự tuyệt để cô ta ngồi máy bay Anh Dương. Mai không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Anh không thể làm vậy. Quan huệ san không tin, to giọng kháng nghị. Tôi nói rồi đấy, tôi có quyền làm thế. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh không sợ tôi hướng truyền thông ban bố tin tức à? Nói các người không đối xử tử tế với khách hàng. Quan huệ san đè hoảng hốt, cố gắng uy hiếp anh. Cô có thể hướng truyền thông ban bố tin tức, tốt nhất có bản lĩnh hướng toàn cầu ban bố. Anh Dương chúng ta không cần hành khách ác độc tới gia tăng tỷ suất. Benny lạnh lùng nói xong liền vòng qua quầy đi vào trong cửa, không nghĩ tới cô ta ở phía sau giận đến đơ chân. Tổng giám đốc, ngài có chỉ thị gì không? Mai vội vàng đi theo vào cửa, hắn biết tổng giám đốc có chuyện chưa bàn giao toàn bộ. Trên chuyến bay Z305 có tiếp viên hàng không thì cừu lị, khi hành khách gây khó khăn xử lý rất tốt, đáng được thưởng. Cậu tự nhìn mà làm đi. Benny quay đầu. Về chuyện phần thưởng hắn không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ tôi hiểu rõ. Đoạn thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì không? Giờ chỗ Úc một tuần lễ, mà dù mỗi ngày đều có liên lạc cùng tổng công ty, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút cấp dưới nói. Dạ tình trạng công ty tất cả bình thường. Anh gật đầu tiếp tục hỏi. Tình huống đặt vé nửa năm sau, còn có ý kiến hành khách sửa sang lại thế nào? Đã chuẩn bị không có sai biệt lắm. Mai cụ kính đáp. Được rồi, chúng tôi sẽ đợi. Không có việc gì tôi về công ty đây. Benny không hề nói nhiều mà dừng lại. Dạ tôi cho người tới đón ngài. Mà cung kính. Chỉnh lý xong bên trong buồng máy bay, cử lý cùng Vian kéo vali chuẩn bị đến check in khách sạn ngoài phi trường. Tính toán nghỉ ngơi thật tốt, chờ có tinh thần trở lại liền đi dạo Tuyết Lê một lát. Cử lý này, cậu có cảm giác hay không? Benny khóc ca. Nói tới nói lui rất cương ngạnh, như là thời điểm dạy dỗ cô gái kia khi thế dọa người. Vì em buồn bực thực lâu, vẫn là nhị không được lôi kéo cô nói. Ừ thì đúng thế, khi thế anh ta dọa người, chỉ là chân chính dọa người, không là anh ta mà là chúng ta. Đừng quên thân phận tiếp viên hàng không của chúng ta. Cứ nhìn theo lời nói, một người đàn ông quen biết đem khách đuổi ra cabin, cậu không phải cảm thấy đây là chuyện chúng ta nên thảo luận à? Cửu Lệ đang suy nghĩ, có muốn hay không viết đơn xin từ trước đây. Cũng đúng, lấy trình độ chuyện cô gái kia, nếu không có tố cáo chúng ta mới có quỷ đấy. Chỉ là chuyện cũng xảy ra rồi, chúng ta có thể nào chứ? Cũng lắm thì đổi một công ty hàng không khác, sợ gì chứ? Vian nhún vai nói, vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhõm, không có lo lắng vì bị sa thải. Ừ thì đúng, chỉ sợ sự tích của chúng ta bị đồng nghiệp truyền ra, chúng ta muốn đổi một công ty hàng không cũng không có cơ hội. Suy nghĩ một chút, cô thực lớn mật, cứ nhiên đồng ý đuổi người xuống máy bay. Cựu Lệ thực ra không chút hối hận, chỉ cảm thấy buồn cười. Không có kém, cô lắm thì gả làm vợ người, rửa tay nấu canh. Vian thấy rất tốt. Đúng, cậu rửa tay nấu canh, về mình chứ, đáng thương. Cựu Lị cố ý giả bộ buồn bã. Có người chính là không giống nhau, không cần vì tránh cơm mà lo lắng. Cái gì chứ? Bà chị ơi, ý tứ chính là dân thất nghiệp Trung Hoa, dân quốc à? Cái này không hiểu ư? Du dân thất nghiệp, không muốn làm du dân thất nghiệp, không nhanh lên tìm chút phiếu cơm dài hạn, không được ư? Cậu xem, dạo mắt cả phi trường, nhiều trai đẹp thế kia, nhanh một chút chọn một người đi. Không phải... Vì anh nói đùa, tự nhiên chỉ vào nơi nhập cảnh phi trường, đột nhiên dừng lại. Thế nào? Cựu Lị theo ánh mắt cô, nhìn sang, chỉ thấy Benny khóc ca vừa mới gặp ở trên máy bay, từ một đầu khác xuất hiện, bên cạnh có mấy người đi theo. Một người trong số họ đều biết phó quản lý Mai, quản lý hàng không Anh Dương khu vực châu Âu. Vì anh kinh ngạc che miệng. Ôi trời ơi! Anh ta làm sao sẽ cùng đại boss bên này ở chung một chỗ nhỉ? Nhìn bọn họ đi tới ngưỡng cửa, Benny khóc ca nhanh lên xe. Vian vội vàng lôi kéo Cửu Lị. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Mai cúi người chào, đáp lễ giúp anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net